Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 495, ai phản bội ai? Góc truyện audio.com. Tên của CEO mới được bổ nhiệm là Bùi Hải Đăng. Suy nghĩ của Đồng Kỳ Anh lại kéo về lúc ban đầu khi anh ta cứu cô. Cô rõ ràng đã nhìn thấy khi anh ta đang bảo vệ cô. Khuỷu tay chạm đất tạo ra vết thương rướm máu. Hơn nữa, anh ta thậm chí còn không cau mày chút nào. Điều khiến cô khó hiểu hơn nữa là vết thương lành quá nhanh. Như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Đồng Kỳ Anh chắc chắn rằng cô không bị hoa mắt. Nhưng cô lại không thể giải thích tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Nguồn gốc của người đàn ông Bùi Hải Đăng này rốt cuộc là gì? Nếu anh cả có thể yên tâm giao công ty tập đoàn của mình cho anh ta quản lý, thì điều đó có nghĩa là anh rất tin tưởng anh ta. Chấm, trong lúc không ý thức, thang máy đã đến tầng trệt chỗ phòng thiết kế. Đồng Kỳ Anh vội vàng chen chúc từ bên trong đi ra. Sau khi trình diện với bộ phận thiết kế, cô đến phòng họp của công ty bên A tham gia bản vẽ QM. A với trưởng phòng Tôn Lệ Á và ba đồng nghiệp cùng nhóm dự án. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng công ty chi phí bên thứ ba tham gia vào bản vẽ QM. A này lại là một công ty con của tập đoàn Lý Thị. Đã thế, Phó Quân Bắc, với tư cách là đại diện của họ, đã đích thân đến làm. Anh cả không muốn cô gặp Phó Quân Bắc, nhưng tình huống này là công việc, chắc là sẽ không thành vấn đề. Trong phòng họp, nhân viên của tập đoàn Phó Thị và tập đoàn Lý Thị chiếm cả hai đầu của chiếc bàn dài. Rõ ràng chỉ là bản vẽ QM. A, một bên là bên thiết kế, một bên là bên chi phí. Lại mơ hồ có một mùi thuốc súng thoang thoảng. Sau khi nghe Tôn Lệ Á, trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Phó Thị giải thích về bản vẽ, Phó Quân Bác im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói êm dịu như đàn sen lô, nhưng lại thốt ra những lời lẽ ôn hòa. Để kiểm soát chi phí thành phẩm, nếu những cấu trúc này chỉ để thẩm mỹ thì tốt hơn hết là nên loại bỏ chúng đi. Vì thiết kế này của các người trông cũng không đẹp. Ngược lại, nó khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta đang cố tình làm tăng chi phí công trình để có được nhiều tiền hơn từ tài chính của chính phủ. Bản thân Phó Quân Bác là một kiến trúc sư nên có thể thấy rõ điều này. Bản vẽ kết cấu của sân vận động không phải do Đồng Kỳ Anh thiết kế mà là do cô phê duyệt cuối cùng. Vấn đề mà Phó Quân Bác thấy, thực ra cô cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe khi phê duyệt bản vẽ. Nhưng Tôn Lệ Á không đồng ý xóa nó đi. Đồng Kỳ Anh vừa muốn nhân cơ hội chạy trốn, bàn tay to của anh ấy giơ lên ôm lấy đầu cô, chạm trán mình vào trán cô. Kỳ anh đã đến bệnh viện để kiểm tra lại. Chẳng lẽ em không muốn biết kết quả kiểm tra lại của anh như thế nào sao? Chẳng lẽ em không muốn biết anh có thể sống được bao lâu nữa ư? Phó Quân Bác buồn bã nói. Đồng Kỳ Anh hơi rũ mắt xuống, lạnh lùng trả lời. Việc của anh không liên quan gì đến tôi. Cho dù anh có chết đi nữa, em cũng sẽ không còn cảm thấy đau lòng vì anh sao? Kỳ anh chỉ phản bội em về mặt thể xác, nhưng em lại phản bội anh về mặt tình cảm. Phó Quân Bác hạ giọng, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn đau nhói dữ dội trong lồng ngực. Cách chương.